Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 533, Yabuza nhân sinh đỉnh phong. Liếc nhìn giải quyết thủy phân thân ba bé con, Aozora biết chính mình nên diễn. Nháy mắt, Aozora dẫn đầu bại lộ chân thân, bị Yabuza một cái nặng đá hung hăng đá bay, bay ngược tại trên không. Aozora hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn Suiryuden Nojutsu, thủy long đạn chi thuật. Trong khoảnh khắc, mặt sông dòng nước phiên trào, cũng dám cùng ta so đấu thủy độn. Yabuza trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường, sau đó đồng dạng kết ấn thi triển Suiryuden Nojutsu, thủy long đạn chi thuật, đồng dạng một cái nhẫn thuật. Yabuza chuẩn bị ở sau thi triển, lại so Aozora càng nhanh một bước ngưng tụ ra dòng nước. Trong khoảnh khắc, trên mặt sông xuất hiện một lớn một nhỏ a hai cái thành sinh động như thật cự long. Sau đó hai cái cự long lấy mênh mông khí thế thẳng tiến không lùi sông về song phương. Bành, bành, bành, cự long chạm vào nhau, liên tiếp sóng lớn va chạm ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau một khắc, Aozora chế tạo dòng nước dẫn đầu tán loạn, hướng bốn phía càn quét ra. Aozora bị sóng lớn nện đứt một cây đại thụ, tại trên mặt đất lộn vài vòng về sau, không rõ sống chết, vẫn còn là có chút thực lực, không hổ là Konoha thượng nhẫn. Yabuza rút ra trường đao Nuibari, đem ánh mắt rời về phía thứ bảy ban ba bé con. Hắn trước sau dùng ra cường phiên bản Kirigakure Nojutsu, vụ ẩn chi thuật, hơn 10 cái Mizubunshin Nojutsu cùng với một cái Suiryuden Nojutsu, thủy long đạn chi thuật. Liền tính ở vào trên hồ, hắn cũng tiêu hao rất nhiều chakra. May mà phiền toái nhất thượng nhẫn đã giải quyết xong, tiếp xuống chỉ dùng đối phó là ba cái tiểu quỷ liền có thể thu lấy chiến lợi phẩm. Nhìn xem Aozora bị Yabuza nhẫn thuật đánh bại không rõ sống chết, Naruto ba người nhưng không có mảy may lo lắng, ngược lại nhổ nước bọt. Naruto ồn ào nói, lại chết, lão sư lại chết, hắn sẽ không cho là chúng ta sẽ còn tin a. Sasuke a một tiếng, nói, ai mà tin a, dù sao ta không tin. Hinata liếc nhìn Aozora ngực giống như chập chờn ánh nến đồng dạng chakra Minamoto, có chút lo lắng nói, tựa như là thật, lão sư chakra phản ứng rất yếu ớt, hình như phải chết đồng dạng. Naruto nói, làm sao có thể, hắn khẳng định là gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói xong, Naruto nhìn xem Hinata lo lắng biểu lộ nhỏ, cũng có chút lo lắng. Sẽ không phải là thật sao? Sasuke liếc mắt, nói, hai người các ngươi đồ đần, lão sư am hiểu nhất viêm độn, thật muốn chiến đấu làm sao có thể dùng thủy độn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa sớm Yabuza, đừng nghĩ trước làm sao vạch trần lão sư, trước tiên đem cái này không có lông mày ninja làng sương mù đánh bại a. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Hinata nghe Sasuke phân tích, cũng cảm thấy là chính mình lo ngại. Một bên nhổ nước bọt lão sư không đáng tin cậy, nàng một bên quan sát lên Yabuza chakra. Hắn phía trước cùng lão sư chiến đấu tiêu hao không ít chakra, hiện tại còn có hai lần Sasuke chakra lượng. Bởi vì Naruto chakra quá mức khổng lồ, cho nên Hinata chi kỷ đem Sasuke chakra lượng Sasuke cân nhắc đơn vị. Naruto kinh ngạc nói, ít như vậy sao? Ta chakra lượng có thể là Sasuke gấp mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Sasuke bị tức đến hai mắt có đỏ tươi một ít, nhìn xem Naruto ba người đùa giỡn. Yabuza âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào, quả nhiên Konoha hạ nhẫn đều là một đám chơi nhà tròi newbie. Mặc dù âm thanh rất phẫn nộ, nhưng Yabuza trong mắt giờ phút này lại đều là vui vẻ. Sharingan, Byakugan, chấm ngoặc kép, cái này tại trong chợ đen có thể là đáng giá không ít tiền đây. Băng vải xuống, Yabuza nhịn không được liếm môi một cái. Phát giác được Sasuke cùng Hinata huyết kế, hắn chẳng những không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, ngược lại còn sinh ra lòng tham lam. hắn cũng không muốn chính mình một mực lưu vong tại ngoại, mà muốn vặn ngã Terumi Mei chính quyền. Tiền bạc là nhất không thể thiếu tài nguyên. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp cầm trong tay Nuibari xông về Naruto bọn họ. Nếu là đối mặt thượng nhẫn, hắn có thể sẽ sử dụng thủy phân thân hoặc là Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, đến dò xét địch nhân tình báo. Nhưng đối với ba cái newbie hạ nhẫn, hắn chỉ muốn đơn giản đem bọn họ giết chết, để bọn họ biết ninja thế giới tàn khốc. Đến rồi, Naruto quát to một tiếng, sau đó nhanh chóng kết ấn Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Tại Yabuza, ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng đợt khói trắng lăng không tạo ra, từ đó xông ra mấy chục cái giống nhau như đúc tóc vàng tiểu thí hài. Nói đùa cái gì, còn chưa giao tay hắn không biết Naruto thi triển chính là cái gì thực thể phân thân. Nhưng liền xem như tiêu hao nhỏ nhất thủy phân thân, lấy hắn chakra lượng đều không thể tiếp nhận. Mặc dù như vậy, Yabuza vẫn là vung đao nghênh hướng Naruto quân đoàn. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành. Trường đao Nuibari không có Kubikiri Bocho diện tích che phủ tích lớn như vậy, nhưng nhẹ như không có vật gì, sắc bén không gì sánh được. Tại Yabuza trong tay vung vẩy ra từng đợt tàn ảnh, dễ dàng đem phóng tới hắn ảnh phân thân đâm thủng. Sau đó, hắn đem trong tay trường đao Nuibari ném mà ra, thẳng thiết lập hướng về phía trốn tại ảnh phân thân về sau Naruto. Cẩn thận, Naruto! Sasuke cùng Hinata đồng thời kinh hô. Sasuke đưa tay chộp tới trường đao Nuibari, Hinata cũng liền bận rộn ngăn cản. Bất quá phản ứng của bọn hắn tốc độ đều quá chậm. Sasuke đưa ra tay chỉ bắt đến thắt ở Nuibari về sau dây nhỏ, mà Hinata càng là chỉ Sasuke một cái mặt hướng Naruto động tác. Nuibari lấy vượt qua hai người tưởng tượng tốc độ trực tiếp xuyên thủng Naruto trái tim. Nhưng mà, trái tim bị xuyên thủng Naruto lại tại mỉm cười bên trong hóa thành khói đặc. Sasuke cảm thấy buông lỏng, khẽ cười nói, cái này đồ đần, vậy mà nhanh như vậy liền học được lão sư chiến thuật. Nhếch miệng, Sasuke đối Hinata nói, bảo vệ tốt Kaiza. Nói xong, hắn liền một tay nắm chặt Nuibari bên trên dây nhỏ, đặt ở bên miệng, hỏa độn Ryuka no Jutsu. Long hỏa chi thuật, hừng hực hỏa thuộc tính chakra đột nhiên phun ra, trong khoảnh khắc giống như một đầu phá lồng mà ra hỏa long, dọc theo dây nhỏ nhanh chóng lan tràn sông về phương xa Yabuza. Ngay tại lúc đó, Naruto hai cái ảnh phân thân một trái một phải xoa xoa Rasengan là toàn hoàn, sông về trung ương Yabuza. Trong lúc nhất thời, Yabuza đi lên không đường, xuống đất không cửa. Bất quá hắn cũng không phải có tiếng không có miếng thượng nhẫn. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, bất quá một lát, dưới người hắn sóng nước phiên trào. Trong khoảnh khắc liền tại hắn quanh người hình thành một đạo thủy long quyển tường phòng hộ. Oanh, oanh, bành, bành, tả hữu Rasengan, là toàn hoàn, trực tiếp oanh mở một đường vết rách. Nhưng Naruto ảnh phân thân lại bị thủy long quyển lựa chọn thay đổi thân thể cân bằng, sau đó tại loạn lưu bên trong tiêu tán. Cùng lúc đó, hừng hực hỏa cầu nện đến nước vách tường bên trên, đột nhiên va chạm phía sau bốc hơi thiêu đốt rất nhiều hơi nước, cũng bị thủy long quyển trách đi phương hướng, mà tán loạn dòng nước trực tiếp càn quét tứ phương, đem Naruto ảnh phân thân toàn bộ đánh tan thành khói trắng. Bản thân hắn cũng bị vọt tới dưới nước, hừng hực sương mù dày đặc che đậy song phương tầm mắt. Bỗng nhiên Sasuke cảm nhận được trên tay truyền đến một cỗ cự lực, cả người trực tiếp bị kéo bay đi. Nguy rồi. Sasuke lúc này biết chính mình chủ quan, bất quá hắn lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng hướng về nên phương hướng ném ra rất nhiều shuriken. Nhưng mà hắn giãy giụa là phí công. Một trận kim loại giao kích về sau, Sasuke trong mắt xuất hiện cái kia Yabuza bóng dáng. Bành! Đưa tay tinh chuẩn bắt lấy Sasuke cái cổ. Yabuza xách theo hắn âm thanh lạnh lùng nói, hỏa độn đùa bỡn không sai, Bất quá, người đôi mắt này, ta nhận, Naruto mới từ trong nước leo ra. Trên thân còn chảy xuống giọt nước. Thấy cái này không khỏi tròn mắt tận nứt ra. Sasuke, hét to một tiếng. Naruto vọt thẳng hướng Yabuza. Yabuza thấy thế, cười lạnh một tiếng. Run rẩy vừa vặn đoạt lại Nuibari. Nuibari sợi tơ đã sớm thông qua dòng nước tản đến mặt nước. Tại cái này trong sương mù căn bản không có người có khả năng nhìn rõ được. Naruto xông tới hai bước liền đến từng vòng trong tầm mắt. Yabuza run run Nuibari thu lưới. Trong khoảnh khắc liền đem Naruto một mực trói chặt lại. Tóc vàng tiểu quỷ, người chakra rất nhiều. Thế nhưng, ninja thực lực cũng không phải chỉ nhìn chakra bao nhiêu. Quét mắt Sasuke, Naruto cùng Hinata ba người. Yabuza nói, không thể không nói, Konoha thật sự là thiên tài bối xuất, cũng dám tại điều động ba cái thiên tài như thế hạ nhẫn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra, phía trước ta đối Konoha sinh ra hiểu lầm. Đột nhiên, hắn khạc khạc nở nụ cười. Dạng này báu vật không có bảo vệ, vậy ta liền không khách khí nhận. Byakugan, Sharingan, chấm ngoặc kép. Xem ra bản đại gia kế hoạch lại có thể tăng nhanh nhất định tiến độ. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay chụp vào Sasuke hai mắt. Giờ phút này, Yabuza đạt tới nhân sinh của chính mình đỉnh phong. Lấy sức một mình hành hung Asura cùng Indora chuyển thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.